Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 259, Trần Quy Trần, Thổ Quy. Tầm thường vô vi, bình thường vô vi, Trần Thủ Chuyết rơi vào trầm tư. Thái Thượng Thiên Đạo Kinh, vì chính mình chủ yếu nhất truyền thừa, vì lẽ đó đại đạo vô vi chính là mình chủ yếu nhất bản chất. Vì lẽ đó, cái này hao ly giới phán định chính mình làm vì tầm thường vô vi. Không cách nào thay đổi. Lão quỷ kia bỗng nhiên lóe lên, nhất thời phân giải, biến mất không thấy, hắn cũng là đào tẩu. Sau đó thành hà bá bên trong, hắn cao giọng hô, quỷ vương đại nhân, ngài a, hay là đi thôi, ngài quá bình thường, không có quỷ chúng sẽ đi theo ngài. Thành hà bá truyền đến các loại tiếng giễu cợt, ở tất cả quỷ chúng trong mắt, Trần Thủ Chuyết tầm thường vô vi, căn bản không đáng đi theo. Trần Thủ Chuyết cau mày, nơi này thoạt nhìn không xong rồi, hắn tiếp tục tìm kiếm. Cái kế tiếp Thành Tuấn Si cũng là như thế, rất nhiều quỷ chúng đều là đối với Trần Thủ Chuyết cái này đánh giá, không cách nào đi theo. Sau đó là Thành Tể Thiên, Thành Hãn Ma, Thành Châm Lượng, Thành Cao Dương, Thành Ngang Nhiên, Thành Cảnh Võng, Thành Bộc Hồng. Trần Thủ Chuyết một hơi đi rồi 27 quỷ thành, không có một con quỷ chúng đi theo. Nhất thời hắn vạn phần không nói gì, thoạt nhìn trắng tới một lần. Trong hoảng hốt, Trần Thủ Chuyết lại là trở lại Sơn Khôi Thành. Rất xa nhìn thấy Trần Thủ Chuyết xuất hiện, chúng nó gào thét hô lớn, lớn tiếng chào phúng Trần Thủ Chuyết. Chờ Trần Thủ Chuyết đến trong thành, chúng nó cũng đều là không tên biến mất, hoàn toàn không gặp. Trần Thủ Chuyết vô cùng không nói gì, chuẩn bị trở về, thế nhưng trong lòng không cam lòng. Đột nhiên hắn linh cơ hơi động, nghĩ đến một cái biện pháp. Hắn ở trong thành này đi khắp, chậm rãi nói, các vị quỷ hữu, làm sao chúng ta đều là tương phùng một tràng, nhẫn xem bằng đời thành lão quỷ. Ta vô cùng không cam lòng, vì lẽ đó, ta đưa cho các vị, trở về luân hồi đi. Nói xong sau khi, Trần Thủ Chuyết chậm rãi khởi động chính mình vũ trụ phong hào diệt tà tuyệt quỷ. Kỳ thực cái này vũ trụ phong hào, đối với những thứ này quỷ chúng, không dùng được, bọn họ không phải tà vật, cũng không phải quỷ dị. Bất quá Trần Thủ Chuyết mặc kệ những thứ này. Sau đó Trần Thủ Chuyết bắt đầu tụng kinh. Trần Quy Trần, Thổ Quy Thổ, sinh cuối cùng chết, linh cuối cùng diệt, vạn vật cuối cùng tiêu vong. Ở huy hoàng, bất quá một nắm cát vàng, một nắm xanh xám, nhân sinh trăm năm, giống như nhất mộng. Há có vĩnh hằng bất diệt người, hoàng hôn tận thế, kinh hãi có thể nghe, bất quá thời gian một tháng, chấm ngoặc kép, hắn muốn siêu độ bang này quỷ vật, chính mình không chiếm được, sẽ đưa bọn họ trở về luân hồi. Tầm thường vô vi, liền đem các ngươi đều đưa đi. Theo Trần Thủ Chuyết tụng kinh, lập tức quỷ thành trong, lẳng lặng không có âm. Thật giống rất nhiều quỷ vật đều là sợ. Sau đó Oanh Đường cười to. Dạ Xoa này ngốc hả? Đây là không có chuyện gì. Hắn muốn đưa chúng ta Vương Thánh Khiết. Hắn cho rằng hắn là ai? Hắn điên rồi sao? Chúng ta nhưng là hao ly giới một phần. Có thế giới bảo vệ. Dựa vào cái gì siêu độ chúng ta? Ha ha ha. Không đi theo hắn, hắn liền siêu độ chúng ta. Nhân tộc quả nhiên là xấu nhất, so với chúng ta quỷ tộc xấu nhiều. Rất nhiều quỷ chúng, tự có thế giới bảo vệ. Trần Thủ Chuyết đi đến siêu độ, không có bất kỳ tác dụng gì. Trần Thủ Chuyết lại là kích hoạt một cái vũ trụ phong hào phá chướng đoạn ngài. Phá ngươi thế giới bảo vệ. Chuyện gì xảy ra? Ta làm sao nghe được hắn ở tụng kinh? Thật giống hao ly giới không còn bảo vệ chúng ta. Chuyện gì thế này? Trần Thủ Chuyết chậm rãi sử dụng thần uy đảo âm. Cái kia tiếng tụng kinh nhất thời biến đổi, vô cùng sang sảng, vang vọng đất trời. Trần Quy Trần, thổ quy ngủ, chấm ngoặc kép, ta thật giống muốn tan vỡ. Chuyện gì thế này? Ta quỷ thể ở tiêu tan, chấm ngoặc kép, ở hắn tụng kinh trong, một con chỉ lượng xuất hiện, nó dần dần biến trở về nguyên hình quỷ thân, một cái giấy trắng hạ xuống thành quỷ lượng, nó một tiếng hét thảm, trên đất lăn lộn, ở chân thủ chuyết, tiếng tụng kinh trong, nhất thời tiêu tan, hóa thành cho bụi trong, xuất hiện một cái nhỏ cô bé, nàng hướng về chân thủ chuyết, cung kính thi lễ, bay vút lên, trải qua chân thủ chuyết siêu độ, nó trở về luân hồi, tiến vào minh hà trong, siêu độ sau khi, không tính giam giữ không về, sẽ không bị minh hà nhằm vào giàn vặt, rất nhanh sẽ có thể chuyển thế sống lại. Cái này là cái thứ nhất, sau đó lục tục có chỉ lượng bị chân thủ chuyết siêu độ. Sau đó có tỉnh mị, lam võng, vô đầu phủ, bạch kiểm khôi, hung thẳng, từng cái siêu độ, chúng nó hóa thành các loại hồn phách nguyên hình, trở về tự mình, dồn dập hướng về chân thủ chuyết hành lễ, bay hướng thiên ngoại minh hà. Cái cuối cùng lão quỷ, sơn khôi minh phu tử, nó cuối cùng mới bị siêu độ. Nó ở đâu là cái gì sơn khôi? Nó vốn là cái này thành sơn mị bản thể. Một tiếng nổ vang, nó cũng là bị chân thủ chuyết siêu độ. Đến đây, toàn bộ sơn khôi thành hóa thành cho bụi, đều là bị chân thủ chuyết siêu độ một quang. Chân thủ chuyết thở dài một hơi, thoải mái, lại nói ta tầm thường vô vi, đều đưa các ngươi đưa về luân hồi. Sơn khôi thành biến mất, thế nhưng đại địa bên trên, nhưng có một vật xuất hiện, chân thủ chuyết nhặt lên đến vừa nhìn, tương tự một cái linh trúc, quỷ vương đạo luyện quỷ vương thành 27 đàn, ở đây linh trúc trong, thình lình có tỉ mỉ luyện quỷ chi đạo, sơn khôi, tỉnh mị, lam võng, chỉ lượng, vô đầu phủ, bạch kiểm khôi, hung thẳng, đạo kỳ, quỷ chuồn chuồn, tổng cộng 9 loại quỷ mị sinh ra chi pháp, tiến giai chi đạo, thình lình từ nhất giai đến cửu giai, nguyên lai sơn khôi thành đều là này linh trúc chuyển hóa. Chỉ là hậu kỳ, thế giới thoát ly quỷ vương đạo, hao lý giới nhỏ đi, sơn khôi thành bởi vậy mất đi hai đường quỷ chúng. Đây là thứ tốt a, chân thủ chuyết cẩn thận thu hồi. Thực sự không có quỷ binh đi theo, vậy thì chính mình luyện hóa đi. Ngoại trừ cái này, siêu độ sau khi, chân thủ chuyết không tên cảm giác mình dạ xoa vương. Tuy rằng không có một con quỷ chúng đi theo, thế nhưng thực lực thật giống tăng vọt. Rất nhiều siêu độ, tự có nhân quả, siêu thoát quỷ chúng, chúng nó quỷ lực, tụ tập đến chân thủ chuyết trên người. Chân thủ chuyết suy nghĩ một chút, nhảy lên một cái, đi tới cái kế tiếp thành hà bá. Đến nơi này, cũng không khách khí, bắt đầu siêu độ, trần quy trần, thổ quy thổ, chấm ngoặc kép, thần uy, vũ trụ phong hào, toàn bộ sử dụng, không tới chốc lát, rất nhiều quỷ chúng, toàn bộ siêu độ, đưa vào luân hồi, lừa dối trần thủ chuyết lão quỷ. Quả nhiên chính là thành hà bá bản thể, quỷ vương đạo luyện quỷ vương thành 35 đàn, cũng là 9 loại quỷ chúng, nhất giai đến cửu giai bồi dưỡng phương pháp, đến đây hao lý giới ít đi 2 thành, thế nhưng là không có bất kỳ phản ứng nào, những thứ này quỷ chúng, nghỉ lại hao lý giới bên trong, quỷ vương đạo phá diệt, không có ai đến chiêu thu chúng nó tồn tại. Dần dần trở thành hao lý giới gánh nặng, dẫn đến thế giới đều muốn tan vỡ. Mặt trời chiều ngã về Tây, hiện tại biến mất hai cái quỷ thành. Hao lý giới ngược lại có một loại cảm giác mừng rỡ cảm giác. Đã như vậy, vậy thì tiếp tục, chân thủ chuyết hành động lên. Thành Tể Thiên, thành Hãn Ma, thành Châm Lượng, thành Cao Dương, thành Ngang Nhiên, thành Cảnh Võng. Thành Bộc Hồng, vừa mới hắn đi qua quỷ thành, một cái đều không buông tha, toàn bộ siêu độ một lần, mỗi một cái quỷ thành trong, đều có một cái quỷ vương đạo luyện quỷ vương thành pháp đàn. Trần Thủ Chuyết nhất thời hăng hái, điên cuồng siêu độ, càng là siêu độ càng là dễ dàng. Sau đó đều không cần sử dụng vũ trụ phong hào phá chướng đoạn ngại. Siêu độ chi âm trực tiếp xuyên thấu hao lý giới bảo vệ. Kỳ thực, hao lý giới cũng không có 83 quỷ thành. Nhiều năm như vậy, cũng là tan vỡ không ít. Hiện tại chỉ có 65 thành. Trần Thủ Chuyết siêu độ đến 43 thành thời điểm. Hao lý giới thật giống phản ứng lại, đều bị Trần Thủ Chuyết siêu độ. Nó cái gì đều không có. Dần dần, thế giới bắt đầu bảo vệ rất nhiều quỷ chúng. Thế nhưng, Trần Thủ Chuyết lúc này khí hậu đã thành. Siêu độ lên, thuận buồm xuôi gió, không thể ngăn cản. Rất nhiều quỷ chúng bắt đầu lén lút thoát đi quỷ thành. Tách ra Trần Thủ Chuyết siêu độ, Trần Thủ Chuyết cũng không thèm để ý. Mục tiêu của hắn thu lấy quỷ thành. Khi Trần Thủ Chuyết siêu độ đến 58 thành thời điểm. Trong chớp mắt, trong hư không, một tiếng nổ vang, ở cái kia trên hư không, siêu độ đạo đạo hồn phách, trở về Minh Hà, chúng nó từng cái tiến vào Minh Hà, thật giống phá tan rồi thế giới này, dần dần hình thành rồi một con đường, nước Minh Hà, thình lình theo cái kia phá tan đường hầm. Chậm rãi tiến vào này bên trong thế giới. Đầu tiên là một chút minh thủy, lại là tụ tập thành tuyền. Xem cái này khuynh hướng, dần dần sẽ biến thành một cái Minh Hà. Xuyên qua thế giới, Trần Thủ Chuyết kinh hãi, lập tức tăng nhanh tốc độ, nhanh chóng thu thập quỷ vương đạo luyện quỷ vương thành pháp đàn. Thu thập được 63 đạo lúc, cái kia hư không Minh Hà đã thành hình. Trần Thủ Chuyết thở dài một tiếng, phải đi rồi, lại không đi, Minh Hà hạ xuống, chính mình liền đi không xong. Hắn lập tức biến thân, hóa thành Đế Thích Thiên, liền muốn rời khỏi nơi này. Trong chớp mắt, đại địa trong, rất nhiều địa phương, phát ra tiếng vang, từng đạo lưu quang bay ra, đều là quỷ vương đạo luyện quỷ vương thành pháp đàn, tụ tập đến Trần Thủ Chuyết trên người. Tổng cộng 83 nói, Minh Hà hạ xuống, hao lý giới sẽ bị Minh Hà trực tiếp bao phủ sông vỡ. Hao lý giới là u minh thế giới, không phải thế giới hiện thực, không có thực thể, tất nhiên nát bấy, nếu như lưu lại bên trong thế giới này, liền sẽ bị Minh Hà bao phủ, chẳng biết đi đâu, vì lẽ đó cái này nhiều luyện quỷ vương thành pháp đàn. Lập tức tụ tập Trần Thủ Chuyết trong tay, theo hắn rời đi, Trần Thủ Chuyết cười ha ha, hóa thành Đế Thích Thiên, khóa chặt thời không đạo tiêu, đi, trong nháy mắt, hắn rời đi nơi này, không tới chốc lát, oanh, Minh Hà hạ xuống, bao phủ toàn bộ hao lý giới, những kia bị Trần Thủ Chuyết siêu độ quỷ chúng, sớm một bước trở về, bị Minh Hà tiếp thu. Không có vấn đề, những kia không có bị Trần Thủ Chuyết siêu độ quỷ chúng. Liều mạng chạy trốn, kết quả bị Minh Hà nuốt chửng. Minh Hà đại đạo rõ ràng, tránh né trở về Minh Hà. Trực tiếp Minh Hà xoắn nát, hóa thành nước sông Minh Hà. Lại không tồn tại, mà Trần Thủ Chuyết nhưng là trở về tứ tượng đạo. Trong hoảng hốt, về đến nhà, hắn trường đàm một tiếng. Chính mình dạ xoa vương, một con quỷ chúng đều không có thu đến, chỉ có thể lão ca một cái lăn lộn, thử một chút, lại một lần biến thân. Thình lình phát hiện, dạ xoa vương thực lực tăng vọt, cũng không tiếp tục là phi thiên tuần hải dạ xoa vương. Biến thành một cái khác đáng sợ đến cực điểm dạ xoa vương. Vệ giới thôn thiên dạ xoa hoàng. Đây là quỷ vương đạo tam đại mạnh nhất dạ xoa hoàng. Nuốt chửng một giới, phá diệt thiên địa, ăn ngàn tỷ quỷ tộc, vô số quỷ chúng, cường đại nhất dạ xoa hoàng. Trần Thủ Chuyết cũng xác thực như vậy, diệt vô số quỷ chúng, hủy diệt một cái quỷ giới. Không phụ tên này, cái kia 83 quỷ vương thành pháp đàn, lập tức bay lên, bắt đầu tổ hợp. Hóa thành một vật, hóa thành một bảo, rơi vào phệ giới thôn Thiên Dạ Xoa Hoàng thân trên, thành hắn bản mệnh pháp bảo. Rất nhiều pháp đàn tổ hợp cùng nhau, lẫn nhau dung hợp biến hóa, dường như từng cái tảng đá, thình lình tạo thành một cái cực lớn cung điện, ốc chi đại giả, cổ thông hô vi điện giã, vô thượng cung điện, giống như vạn quỷ tạo thành, vô tận uy nghiêm, nhìn vô tận hùng vĩ, thực tế lại không lớn, nắm ở trên tay phải, nâng ở lòng bàn tay, không hề khác lạ. Cửu giai pháp bảo vạn quỷ phệ giới Diêm La Điện, bảo vật này trực tiếp cùng phệ giới thôn Thiên Dạ Xoa Hoàng biến thân khóa chặt. Chỉ có cái này biến thân mới có thể khởi động bảo vật này. Cái này bảo lóe lên, nhập chân thủ truyết kiếm quật bảo lò trong, chiếm cứ một chỗ ngóc ngách tế đàn, không nhúc nhích. Chân thủ truyết không biết nói cái gì tốt, cũng cứ như vậy đi. Ai bảo ta đại đạo vô vi. Tấu chương xong, hết chương.